Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 20 của dịch giả Đo Vô Thường. Sau khi câu chuyện này kết thúc trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng ta tiếp tục đến với tập số 14 của bộ truyện Tia Khắc Oan Hồn của tác giả Trường Ly. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Tôi liền đứng lên trầm tư mà nói, tôi đã tính sai về hình thức, lúc đắc ý đã quên đi một chi tiết, không nghĩ rõ ràng về mối liên hệ chí mạng trong đó. Không may mà tôi đã sớm nhận ra, còn chưa muộn. Thế này đi, vấn đề cho Từ Đông vào trong người giấy, một chút năng lực của Từ Đông là không đủ. Giáo sư Cổ, ông và Cổ Quất thu dọn đồ, Cao Hà, cô thương lượng với cha mẹ của mình. Cô sẽ cùng giáo sư Cổ và Tiểu Quất chuyển đến cửa hàng quan tài của tôi lánh tạm một thời gian. Trong khoảng thời gian này, cả Cổ Quất và Tiểu Hà đều không thể đi học. Họ yên tâm sống an toàn trong cửa hàng quan tài của Đạo Hoa. Đó chính là nơi an toàn nhất trên thế gian, không có mị lị võng lượng nào có thể xâm nhập được. Còn về những sát thủ, tôi sẽ nhờ vả Chu gia để cho bọn họ đề phòng. Có Chu gia ở bên cạnh, ngay cả một con muỗi cũng không dám tới gần. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể đảm bảo tối đa sự an toàn cho mọi người. Tôi lo lắng đối phương sẽ gây họa cho tất cả mọi người nếu Cổ Quất không bị hại. Tiểu Hà cũng có thể bảo cho mẹ cô nghỉ phép chuyển đến cửa hàng quan tài ở cùng. Cô yên tâm, sau khi sự việc giải quyết xong, tôi sắp xếp lại công việc của bọn họ. Tôi đi đi lại lại, vừa nói chuyện vừa chỉnh sửa kế hoạch. Chỉ khi nào hai gia đình này được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất, tôi mới có thể yên tâm. Còn về phần tôi, dù sao thì kẻ thù có ở khắp mọi nơi, dù Thái Giáng Môn có phái ai đi nữa, tôi cũng sẽ tiếp đón. Đối phương muốn giết tôi phản kích lại giết Mạc Thạc Hoa. Nói thật, không ai nói trước được điều gì. Tiểu Cương, cứ làm theo lời của cậu nói đi. Tiểu Quất, mau ra đi, có chuyện. Giáo sư Cổ dứt khoát hét lên. Một giờ sau thì xe của Chu gia hộ tống nhóm của chúng tôi đến cửa hàng quan tài. Bố mẹ của Cao Hà là một người thật thà, ngồi trên xe bất an nói chuyện với con gái. Cao Hà kể lại câu chuyện ngắn gọn xúc tích, có thể thấy được hai vợ chồng đều rất chấn kinh. Mẹ của Cao Hà đau lòng ôm con gái thút thít. Cho dù là có tin hay không, bà cũng biết con gái của mình đã có tội. Cảnh tượng này khiến người ta rất đau lòng. Tôi ngồi ở ghế phụ, vị trí lái là Chu Tĩnh. Gia đình của Cao Hà ngồi ở hàng ghế sau. 7-8 chiếc xe theo sau, trong đó một chiếc là giáo sư Cổ và Cổ Quất đang ngồi. Tiến sĩ Quỷ và Đại Hắc Miêu đã vào trong người giấy, Cổ Quất đang ôm ở trong lòng. Người lái xe cho giáo sư Cổ là Thiên Cửu, có võ nghệ cao thủ trấn giữ, trong lòng của tôi càng thêm yên tâm. Phương ca, tôi đã thông báo cho gia đình đang điều động nhân lực, tôi sớm triển khai phòng ngự xung quanh cửa hàng quan tài Đạo Hoa. Chu gia cũng có một pháp sư rất thân quen, tôi cũng sẽ điều động tới. Tôi đảm bảo trước khi chính thức giải trừ báo động, trong cửa hàng quan tài không con muỗi nào có thể bay vào. Những công nhân của anh ở đó tạm thời cho nghỉ, xem ra phải nghỉ kinh doanh một thời gian. Chủ Tĩnh, sự việc liên quan đến tính mạng, ngừng kinh doanh thì ngừng kinh doanh. Tôi phải cảm ơn cô, vừa gọi điện thoại đã tới ngay. Phương ca, anh nói với tôi như vậy tôi không vui. Năm xưa nếu không có anh ra sức giúp đỡ, tôi cũng không biết có thể sống đến ngày hôm nay không. Tôi không có mệnh tốt như Cổ Quất, có được một người bạn tốt như vậy. Chủ Tĩnh liếc nhìn Cao Hà qua kính chiếu hậu. Liên quan về sự kiện của Cao Hà, tôi không hề giấu giếm Chu Tĩnh. Sau khi nghe tôi nói về sự việc của Cao Hà, Chủ Tĩnh đang nghĩ đến sự kiện Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan thỉnh Điệp Tiên. Chủ Tĩnh vẫn luôn không tha thứ cho hai người. Cũng đúng, cô ta luôn coi hai người bọn họ là bạn tốt, đột nhiên lại bị phản bội. Chủ gia cũng không hề ra tay trấn áp hai nhà. Đó đã là rất rộng lượng. Nghe đến Mã Dung Đình có mối quan hệ huyết thống với tôi, lại nhìn vào oán hận dưới đáy mắt của Chu Tĩnh, tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Phương ca, anh giết Mạc Thạc Hoa, Thái Giáng Môn nhất định sẽ có phản ứng. Anh cần chuẩn bị tâm lý, tốt nhất là tìm thêm cao thủ để tọa trấn. Thái Giang Môn không dễ đắc tội, tôi đã nghe một số pháp sư nói, môn chủ của môn phái đó rất lợi hại. Mạc Thạc Khoa là đồ đệ đáng tự hào nhất của họ, việc này... Chủ tịch bắt đầu lo lắng cho tôi. Tôi vô thức đưa tay ra muốn vỗ vào đùi của Chu Tĩnh biểu thị cảm tạ. Nhưng sau khi tay của tôi đã chạm vào đùi của Chu Tĩnh, tôi mới nhớ ra hành động này không thích hợp, tôi vội vàng rụt tay lại. Chu Tĩnh lái xe không cúi đầu nhìn xuống, nhưng là dường như cô ta có con mắt thứ ba. Đột nhiên Chu Tĩnh nở một nụ cười mà nói, Phương ca, anh làm như vậy vẫn chưa đủ, tâm chính không sợ bóng bị nghiêng. Tôi nghe xong thì sững sờ một lúc, sau đó tôi bật cười thoải mái, không cần phải kinh kỵ nữa. Tôi đặt tay xuống vỗ nhẹ vào đùi của Chu Tĩnh, điều bộ thoải mái giống như đối với hai người đàn ông, tất cả đều được biểu đạt trong sự yên lặng. Khóe miệng của Chu Tĩnh cong lên thành một đường vòng cung rất đẹp. Cô ta chăm chú lái xe, tôi thảnh thơi tựa lưng vào ghế nhìn dung mạo hoàn mỹ của Chu Tĩnh. Tôi đang nghĩ rằng vận may của tôi trong cuộc đời này quá tốt, có được một người bạn tri kỷ như Chu Tĩnh, đây chính là sự chiếu cố của Thượng Đế dành cho tôi. Tuy không phải kiểu quan hệ nam nữ, nhưng tôi cảm thấy càng vui hơn. Ai bảo không có tình bạn thuần túy giữa nam và nữ. Tôi và Chu Tĩnh chính là một ví dụ, đại tiểu thư của Chu gia đối với tôi rất tốt. Trong lòng thầm tán thưởng, đương nhiên tôi sẽ không nói ra. Các phóng viên và những người khác rình rập quanh cửa hàng quan tài đều biến mất. Có thể thấy Chu gia có một sức mạnh đến thế nào. Chỉ bằng một cú điện thoại, Chu Tĩnh có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Đã tới cửa hàng quan tài, các công nhân viên đã được tôi cho nghỉ. Tôi thấy tiểu sư muội và Lâm Khải Vi đang dìu Liễu bà đi ra ngoài. Yêu quái Liễu bà có thể ra vào nơi đây, đó là do tôi và tiểu sư muội cho phép, cho nên Liễu bà không bị trở ngại. Liễu bà biết tôi xảy ra chuyện lớn cho nên đã đi đến đây. Không cần phải nói, đây chính là thái độ và sự ủng hộ. Tôi vội vàng xuống xe, sau đó dẫn Chu Tĩnh và Thiên Cửu đến thăm kiến Liễu bà. Miễn lễ, các người đều tới rồi, được lắm, tốt lắm. Liễu bà nhìn Chu Tĩnh cùng với Thiên Cửu nói. Về nguồn gốc lai lịch của Liễu bà tôi đã nói với hai người bọn họ rất nhiều lần, làm sao họ dám chậm trễ. Thiên Kiều vội vàng chào hỏi, Chu Tĩnh cũng lễ phép chào, bọn họ bắt đầu hàn huyên. Liễu bà quay ra nhìn Cao Hà và Cổ Quất, trên mặt lộ ra ý cười. Hiển nhiên Liễu bà rất thích những cô gái nhỏ. Liễu bà liền vẫy tay với bọn họ. Tôi vội vàng đưa mắt ra hiệu, đều là thông minh. Thấy đại tiểu thư nhà họ Chu cung kính với Liễu bà như vậy, lại nhìn dáng vẻ lo lắng của tôi, hai người liền biết ngay đây là một đại nhân vật. Không cần phải nói, cả hai đều bước tới nghiêng người chào hỏi Liễu bà. Ôi cha mẹ ơi, sao mà lúc này bọn họ lại giả dạng đáng yêu đến như vậy? Tôi thầm mắng ở trong lòng. Khi chúng tôi bước vào trong cửa hàng quan tài thì Thiên Kiều bí mật nói với tôi. Xung quanh đã an bài, Chu gia đã phái rất nhiều cao thủ, sát thủ của đối phương cơ bản không có cơ hội. Pháp sư mà Chu gia rất xem trọng cũng đã ở gần, họ đang ở trong mấy tòa nhà gần đây. Bất kể là địch nhân có cử ai đến đây đi chăng nữa, tất cả đều sẽ bị đánh bại. Tôi vỗ vai cảm ơn người bạn này, không nói gì thêm. Có một số việc chỉ cần nhớ trong lòng là đủ, không cần phải nói ra miệng. Phương Cương. Liễu bà đột nhiên gọi tôi, tôi vội vàng đáp lại, sau đó bước nhanh về phía Liễu bà. Liễu bà gọi vãn bối. Tôi mỉm cười nhìn Liễu bà. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt, lão thần muốn ở lại đây thêm ít hôm, không biết có được người hoan nghênh hay không. Liễu bà mỉm cười mà nói, tôi vô cùng mừng rỡ, nếu có Liễu bà tọa trấn lại thêm có thế lực của Chu gia, quả là vững như bàn thạch rồi. Nghe những lời này, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa Liễu bà và sư phụ không đơn giản chỉ là đối thủ. Giữa bọn họ dường như có rất nhiều giao thiệp ngầm, chỉ trong thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra. Ngay đến đây tôi lập tức cười nói, hoan nghênh, rất hoan nghênh, có Liễu bà ở đây tọa trấn, trong lòng vãn bối cảm thấy còn vững hơn núi Thái Sơn. Cái miệng của ngươi cũng rất biết nói chuyện, vậy thì được, ta phải làm phiền ngươi rồi. ta sẽ ở lại thêm một thời gian nữa, có mấy cô gái này bên cạnh ta, những ngày này thật là vui vẻ. Lớp bà bị tiểu sư muội Lâm Khải Vi, Cao Hà và Cổ Quất vây quanh, lớp bà cười đến không khép được miệng. Chẳng lẽ liễu bà lại muốn xây một đại quan viên, bên cạnh có nhiều thiếu nữ vây quanh, vậy thì tôi là nam chính duy nhất rồi. Trong đầu của tôi xuất hiện một suy nghĩ. Liễu bà vãn bối có việc muốn thỉnh giáo, thấy liễu bà lúc này đang rất vui vẻ, tôi cắn răng đưa ra một đề nghị. Có chuyện gì vậy? Liễu bà vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi. Vãn bối muốn nói chuyện riêng với liễu bà, mời ngồi xuống chỗ này. Tôi đưa mắt ra hiệu, mấy cô nương đều biết ý liền tránh đi. Thiên Kiều cùng bọn họ đi tới một chỗ khác ngồi. Liễu bà từ từ bước tới rồi ngồi xuống, tôi đứng dậy rót thêm trà cho liễu bà. Liễu bà không ngừng dùng trà, liễu bà đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng người. Được rồi, đừng đùa giỡn với lão thần nữa, người gặp rắc rối rồi phải không? Nói đi, lão thần xem có thể giúp được gì hay không? Mặt của tôi liền nóng bừng lên, nhưng vì là thân phận vãn bối cho nên tôi không nghe ra lời nói của liễu bà có ý tứ gì cả. Liễu bà, sự việc là như thế này, vãn bối có một người bạn tốt tên là Liên Y Ngưng, cô ta là một thiên tài nhưng mà... Tôi đem sự việc đã nghiền ngẫm trong suốt nhiều ngày qua nói lại với liễu bà, kể thật là một yêu cầu. Cho dù tôi có ở trong dị độ không gian của quỷ cục, tôi cũng có thể liên lạc với Liên Y Ngưng. Tôi cần sự thông thái của Liên Y Ngưng. Chuyện này ngươi còn cần tìm lão thân hay sao? Ngươi có thể tự mình giải quyết được rồi. Chẳng phải Mao Sơn quỷ môn có phương cách chuyển môn để mà liên thông với quỷ hồn. Ngươi chỉ cần thi pháp liên hệ với linh hồn của Liên Y Ngưng là được. Phương pháp chỉ thay đổi một chút mà thôi. Liễu bà nhìn tôi dở khóc dở cười. Liễu bà, vạn bối muốn phương thức liên hệ không bị giới hạn bởi bất cứ một trường lực nào, giống như hạn chế về không gian trong quỷ cục, chỉ là pháp thuật tâm niệm liên thông của quỷ môn không có tác dụng. Tôi cho rằng liễu bà đã hồ đồ, cho nên tôi vội vàng nhắc nhở. Người cảm thấy lão thân hồ đồ rồi sao? Ta xem người mới thật sự là hồ đồ. Sơ đại quỷ quan chỉ là để trang trí hay sao? Đã lâu như vậy mà không biết nghiên cứu, thật là uổng công cho sư phụ của ngươi đã giữ lại cho đến tận ngày hôm nay. Nói cho ngươi biết, công năng lớn nhất của sơ đại quỷ quan không phải là ở dưỡng quỷ, mà là tiếp xúc liên hệ với tất cả dị độ không gian. Nói cách khác, nó có sức mạnh kỳ lạ để phá vỡ mọi chướng ngại vật. Điều ngươi cần làm là ngự sử ý niệm, thông qua sơ đại quỷ quan sàng lọc để thi triển pháp thuật. Khi đó ngươi có thể kết nối với linh hồn của Liên Y Ngưng, cho dù là trường lực của dị độ không gian trong quỷ cục cũng không thể cắt đứt được. Đương nhiên đạo hạnh chân thực của ngươi vẫn còn chưa đủ, mỗi lần chỉ có thể dùng quỷ quan để liên lạc với một người thôi. Nếu như sau này ngươi có thể liên thông tâm ý với vài người nữa, ngươi đúng là kẻ cầm chức bát vàng đi xin ăn, ta không biết nói gì với ngươi nữa. Tuy nhiên lão thần muốn nhắc nhở ngươi một điều, lợi dụng vô khoảng cách của quỷ quan để liên lạc với linh hồn, sau này quỷ quan sẽ xóa trí nhớ của linh hồn đó về đoạn ký ức này. Nói một cách khác, cho dù là ngươi có kết nối linh hồn với Liên Y Ngưng, cô ta cũng không thể kịp thời truyền tin tức của ngươi cho người khác, đây là một điểm hạn chế bởi thiên đạo. Là như vậy hay sao? Ví dụ nói vãn bối bị kẹt trong dị độ không gian, vãn bối lợi dụng quỷ quan để mà tìm Liên Y Ngưng, đồng thời truyền tin tức cho cô ta. Nhưng mà cô ta không thể kịp thời truyền tin tức cho người khác và bị hạn chế bởi thiên đạo, phải chăng chính là ý nghĩa này? Tôi thấy lời nói của liễu bà hơi khó hiểu cho nên tôi bắt buộc phải hỏi lại cho cụ thể. Đại khái là như vậy. Ai lão thân già rồi lời nói có chút hồ đồ, chẳng trách mà người cũng bị hồ đồ theo. Để tôi nói một cách khác, nói như thế này nhé. Khi mà ngươi liên thông tâm niệm với Liên Y Ngưng, một trường lực lượng đặc biệt nào đó sẽ được sản sinh, bao trùm lấy Liên Y Ngưng. Quá trình cô ta liên thông với tâm tư của ngươi sẽ được trường lực bảo vệ, khiến cho người ngoài không thể tiếp cận được. Khi mà cô ta cắt đứt liên lạc với ngươi, Trước khi những trường lực biến mất, sơ đại quỷ quan đóng vai trò trung gian sẽ xóa toàn bộ ký ức của Liên Y Ngưng. Trong phiên liên lạc vừa xong, sau đó thì cô ta không hề biết được rằng tâm niệm của cô ta đã liên hệ với ngươi, đương nhiên cũng không thể đem tin tức của ngươi nói lại cho người khác. Khi ngươi tiếp tục liên lạc với cô ta, nội dung của cuộc liên lạc trước đó sẽ tự động trở lại trong tâm trí của cô ta và nó sẽ được xóa đi một lần nữa. Vì vậy những tin tức đó sẽ quay lại nhiều lần. Tuy nhiên ngươi có thể yên tâm, thân thể và trí não của cô ta không hề có tổn hại gì. Ngược lại, cơ thể và hoạt động của các tế bào não còn có thể được tăng cường, khiến cho cô ta trở nên thông tuệ hơn. Còn có một sự hạn chế nữa, liên quan đến phương diện thời gian. Mỗi lần sử dụng sơ đại quỷ quan để liên lạc, tùy cơ, ngươi có thể có một thời gian liên lạc ngẫu nhiên từ 3 đến 10 phút. Thời gian liên lạc dài nhất có thể lên đến 10 phút, sau đó sẽ bị ngắt kết nối. Khoảng thời gian đệm giữa hai lần là khoảng 2 giờ, một ngày chỉ có thể liên lạc được vài lần. Người phải tự tính toán, muốn liên hệ không giới hạn trong suốt cả ngày là điều không thể, bởi vì một số trường lực đặc biệt hoặc là trận pháp quỷ cục có thể sẽ cắt đứt hoàn toàn các mối liên hệ bên trong và bên ngoài. Sẽ rất tốt nếu có thể giao tiếp cách thông minh này, vì vậy cần phải biết đủ. Nói xong một hơi thì Liễu bà dừng lại nhấp một ngụm trà. Cảm ơn Liễu bà đã hướng dẫn, thắc mắc trong lòng vãn bối đã được khai thông. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra cách lợi dụng kết nối không khoảng cách và sự hạn chế về thời gian trong việc sử dụng sư đại quỷ quan. Trong lòng tôi vui mừng muốn hét lên. Xem ra muốn tùy ý liên lạc với Liên Y Ngưng bất cứ lúc nào là không được, nhưng so với việc không thể liên lạc được với ai thì tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không thể dựa vào Liên Y Ngưng để mà truyền tin tức cho người khác, nhưng mà có được sự hỗ trợ đầu óc của Liên Y Ngưng, đó cũng là một việc đã quá tốt. Còn có thể đảm bảo cho Liên Y Ngưng, coi đó là một biện pháp hoàn hảo rồi. Liễu bà thực sự biết rất nhiều về sư đại quỷ quan. Nghĩ đến việc lão bà dễ dàng phong ấn khí tức của sư đại quỷ quan mà sư phụ đã để lại cho tôi, cùng với tiểu sư muội ngày trước, trực giác của tôi thấy quan hệ giữa Liễu bà và sư đại quỷ quan rất không đơn giản. Chẳng lẽ em... Trong đầu của tôi hiện lên rất nhiều ý nghĩ, thậm chí tôi còn nghi ngờ Liễu bà và sư phụ... Không, không có. Liễu bà đã già rồi. Sư phụ của tôi sẽ không như vậy. Cũng không thể nói được như vậy. Đây là một đại yêu quái, hình dáng có thể tùy ý điều chỉnh. Nếu Liễu bà một lúc nào đó biến thành tà trang sư phụ, một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, có lẽ tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu đúng là như vậy thì sư phụ và Liễu bà... Không nghĩ tới nữa. Tôi liền vội vàng dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại. Điều này là bất kính đối với sư phụ. Ngoài cửa có tiếng xe hơi, đây là nhóm người thứ hai của nhà Chu gia tới. Đoàn xe của Chu gia chia thành nhiều nhóm. Họ đưa một nhóm người bao gồm Liên Y Ngưng, Lão Hùng, Đại Đầu và Lão Bạch đến đây. Tôi lo rằng Thái Giáng Môn mà danh tiếng không tốt gì trên đạo thượng sẽ chút giận vào người thân và bạn bè của tôi. Nên không bố trí cẩn thận cho bọn họ, tôi thực sự không yên tâm. Tất cả đều được đưa tới cửa hàng quan tài. Đợi sau khi tôi giải quyết xong vấn đề này thì sẽ tính sau. Trong một thời gian thì nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Liễu bà rất thích sự náo nhiệt, lão bà không ngừng liên tục nói. Nơi đây thực sự biến thành một công viên lớn rồi. Tôi thấy tất cả những cô gái đang vây quanh Liễu bà nói chuyện. Tôi chỉ có thể đưa ra một nhận xét như vậy. Sư huynh, nhà của chúng ta đã trở thành đại công viên rồi. Sư huynh có muốn trở thành một thiếu gia lạc lõng nhất trong đám các cô nương hay không? Không biết lúc nào tiểu sư muội Phương Nhu đã âm thầm đi tới bên tôi mà nói, tôi đã phải giật mình. Nhà đầu này đang nói cái gì vậy? Sư huynh ta là loại người như vậy hay sao? Tôi quay đầu lại nhìn sư muội liền vội vàng giải thích. Sư huynh không phải là người như vậy, nhưng mà tại sao tụ tập rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy đến nhà của chúng ta? Để muội tính xem, Khải Vi, Cổ Quất, Cao Hà, Liên Y Ngân, Tống Đan Tuyết, Dương Đại Cần, Mã Dung Đình và Triệu Hiểu Lan cũng ở đây. Chỉ còn mỗi Bạch Hiểu Kim nhà lão Bạch nữa thôi. Chu đại tiểu thư vẫn còn chưa thấy đến, ngày mai mau mời đến đây. Còn có Hồng Nhan Chi Kỳ, Sở Niệm Giao, Lý Mạt Không Tính, cô ta là người của đại đầu, Mã Dung Đình là của lão Bạch, còn những người khác có liên quan gì đến sư huynh hay không? Mấy năm gần đây xung quanh sư huynh thật là náo nhiệt, chẳng lẽ vừa rồi sư huynh không tưởng tượng mình là một gia bảo ngọc, vừa sinh ra đã ngậm một miếng ngọc bích trong miệng, sư huynh có dám nói điều này hay không? Tiểu sư muội liếm tôi một cái, lời nói của sư muội quả thật là quá sắc bén. Tôi không thể phản bác được là bởi vì xác thực tôi có suy nghĩ như vậy, có điều bất kỳ người đàn ông nào cũng có ý nghĩ như vậy. Ai muốn trong một hoa viên vây xung quanh mình đều là mỹ nữ, trong đó chỉ có một nam nhân duy nhất là chính mình, các mỹ nữ sẽ ghen tuông nhau vì mình. Được rồi, tôi thừa nhận là mình suy nghĩ đã quá nhiều, nhưng tiểu sư muội lại muốn đi bới móc tôi hay sao? Trên trán của tôi toát đầy mồ hôi lạnh, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi liền nắm tay của tiểu sư muội đi vào bên trong một căn phòng yên tĩnh, cho dù bạn bè có nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không đi theo. Tôi nhìn thấy Lâm Khải Vi đang đứng ở một góc tường nhìn tôi, nhưng mà cô ta hiểu chuyện cho nên không có đi theo. Sư huynh, sao sư huynh lại phát điên lên như vậy? Tiểu muội bất mãn hất tay của tôi, sư muội rất không vui nhìn tôi. Tiểu sư muội đã hoàn toàn trưởng thành, là một cô gái xinh đẹp đầy sức hấp dẫn. Nhìn người con gái quan trọng nhất trong đời của tôi, tôi muốn học nhân vật anh hùng trong một bộ phim. Tôi rất muốn tỏ tình cùng với sư muội, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thật là khó khăn. Nếu tiểu sư muội nổi điên lên mà cho tôi một đầu gối vào bụng, tôi phải làm sao đây? Nói một cách trung thực thì sẽ an toàn hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã từ bỏ ý định nói chuyện tâm tình với tiểu sư muội. Cánh cửa phòng đã được đóng chặt, xung quanh tôi không có ai, ngay cả mấy nữ quỷ trong người giấy cũng đã được tôi bí mật phong ấn lại, để ngăn không cho nữ quỷ nghe thấy những lời tiếp theo của tôi. Bởi vì nếu tôi bị từ chối thì thật là mất mặt. Đúng vậy, tôi nghĩ không nên tiếp tục chờ đợi nữa. Hôm nay nên nói rõ một số chuyện. Cứ úp úp mở mở như thế này trong lòng của tôi rất là khó chịu. Ngồi xuống Phương Nhu. Tôi chỉ vào chiếc ghế gỗ, Phương Nhu trừng mắt lớn nhìn tôi. Lặng lẽ đi tới và ngồi xuống. Phương Nhu nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi. Đôi mắt của cô ta có một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Tôi cảm thấy Phương Nhu đã nhận ra được một điều gì đó. Nếu không tại sao Phương Nhu lại đỏ mặt? Tại thời điểm này có lẽ Phương Nhu chỉ có thể chờ đợi tôi nói ra mà thôi. Phương Nhu, sư phụ đã xa chúng ta mấy năm nay rồi. Nói thật là sư huynh rất nhớ sư phụ. Trên đời này chỉ còn lại hai chúng ta nương tựa vào nhau. Tôi không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Chỉ có thể bắt đầu với sư phụ, đồng thời trong lòng thầm cầu nguyện, sư phụ xin hãy giúp đỡ con. Nhắc đến sư phụ, hai tròng mắt của Phương Nhu lập tức đỏ lên. Cần phải biết rằng sư phụ với Phương Nhu còn từ hòa hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi không thuộc lòng khẩu quyết, tôi sẽ bị sư phụ đánh. Còn đối với Phương Nhu, sư phụ chỉ cần khiển trách một hai câu. Sư phụ còn nói rất là nhẹ nhàng, tuyệt đối là thiên vị như trời với đất. Như vậy Phương Nhu có thể không nhớ sư phụ được sao? Sư huynh, số mệnh của Phương Nhu không khổ. Tuy rằng không có cha mẹ, nhưng Phương Nhu đã có sư phụ và sư huynh yêu thương. Phương Nhu cảm thấy rất là hạnh phúc. Phương Nhu nghẹn ngào đáp. Tôi liền gật đầu trầm ngâm mà nói. Phương Nhu, khi mà sư phụ đưa muội về, sư phụ cũng đã nói, sau này sư huynh và sư muội sẽ... Đã nhiều năm như vậy, con người của sư huynh như thế nào chắc muội biết rất rõ. Tình huống hiện tại đang là nguy hiểm, sư huynh rất lo lắng, không biết khi nào sư huynh sẽ... Tôi còn chưa có nói xong, bởi vì Phương Nhu đột nhiên đứng dậy. Phương Nhu bước tới bịt miệng của tôi lại, không cho tôi nói hết câu. Sư huynh phúc dày mệnh lớn, Phương Nhu tin tưởng sư huynh nhất định sẽ không sao, muội cũng sẽ gia nhập vào đạo thượng rồi. Cái gì? Tôi liền giật mình chấn kinh, vội vàng gạt tay của Phương Nhu ra. Tôi kinh ngạc nhìn Phương Nhu. Ngay lập tức tôi đã hiểu được ý của Phương Nhu. Phải chăng Phương Nhu đang lo lắng cho tôi? Phương Nhu muốn gia nhập vào đạo thượng để giảm bớt áp lực cho tôi. Làm sao có thể như vậy? Không được Phương Nhu, sư huynh không đồng ý. Sư muội đừng làm như vậy. Đừng lo lắng, mọi chuyện đều có sư huynh. Chỉ cần sư muội đến trường an toàn, biết tự bảo vệ cho chính mình, đừng để sư huynh lo lắng là được. Sư huynh. Phương Nhu rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Phương Nhu, muội còn chưa nói, muội với sư huynh. Tôi đành nhắc lại một lần nữa. Sư huynh đúng là còn phải hỏi muội nữa sao? Tiểu Như đỏ mặt lườm tôi một cái. Toàn thân của tôi nóng bừng, tôi không muốn nói nhiều thêm nữa. Tôi kéo nhẹ một cái, Phương Nhu đã lao vào trong vòng tay của tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô ta rồi từ từ cúi đầu xuống. Phương Nhu căng thẳng nhìn tôi rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau tôi mới buông Phương Nhu ra, cảm nhận được vị thơm ngọt của đôi môi Phương Nhu. Trong lòng của tôi như là con ngựa hoang thoát khỏi dây cương đang tung vó trên thảo nguyên. Tiểu Nhu đỏ mặt rúc vào trong lòng của tôi. Phương Nhu e thẹn không dám mở mắt. Hai thân thể dựa vào nhau, tôi có thể nghe được nhịp tim của nhau. Từ giây phút này tôi đã xác định được mối quan hệ của hai người. Cuối cùng người đàn ông vẫn phải chủ động, chờ đợi không phải là biện pháp tốt. Còn Khải Vi thì sao? Tiểu Nhu từ từ mở to đôi mắt đỏ hoe sau khi tiếp xúc gần gũi giữa đôi môi. Phương Nhu thu mình vào trong vòng tay của tôi, giống như một con nai nhỏ đang tìm kiếm sự bảo vệ. Tôi liền ôm chặt lấy Phương Nhu, ngửi mùi thơm trong hơi thở của Phương Nhu. Tôi nhíu mày đáp, chuyện này để sư huynh sẽ nói với Khải Vi. Tiểu Nhu ánh mắt lóe sáng, đột nhiên Phương Nhu nói, tạm thời đừng nên nhắc. Tại sao? Muội rất thích Khải Vi, muội không muốn làm cho Khải Vi buồn, việc này để sau hãy nói. Tiểu sư muội suy nghĩ một chút rồi nói thêm, cho dù thực sự muốn nói ra, cũng phải để muội nói với Khải Vi, sư huynh cũng đừng nói nhiều, tránh để cho Khải Vi đau lòng. Tôi có chút khó hiểu, nhưng vì sư muội đã nói như vậy, cho nên tôi cũng chỉ có thể làm theo. Sư huynh phải đối xử với Khải Vi như là trước đây, thậm chí còn phải tốt hơn nữa. Nếu như sư huynh để cho Khải Vi buồn, muội sẽ giận sư huynh đó. Tiểu muội dùng ngón tay vuốt ve mặt của tôi và nói nhỏ câu này. Nhưng mà liền ngay sau đó thì bất thình lình tiểu sư muội cất giọng lạnh lùng mà nói, sư huynh còn có một Hương Hương nữa, nghe nói Hương Hương đang có thai là của sư huynh sao? Nói xong tiểu sư muội vội vàng vùng khỏi tay của tôi. Sư muội ngồi sang một bên, thái độ rất là lạnh lùng. Tôi đứng chết chân tại chỗ, trong lòng thầm mắng bọn tiểu tiên có miệng mà không có cửa. Chuyện này chắc chắn là do ba nữ quỷ này tiết lộ mà ra. Tiểu sư muội phải cố gắng cạy hết miệng của ba nữ quỷ này ra để moi được thông tin. Về phần của Hương Hương, nhất là tiểu quỷ trong bụng của Hương Hương, tôi luôn vẫn không biết cách giải thích với Phương Nhu như thế nào. Nói gì thì nói, nó được sinh ra bằng máu thịt của tôi không thừa nhận làm sao được. Chuyện là như thế này. Tôi biết mình không thể lờ đi được nữa, cho nên tôi chỉ có thể nói sự thật với sư muội. Phải mất rất lâu mới đem toàn bộ sự kiện về Tử Hồng Khô Cốt trên núi Ngạc Thủ Sơn để kể lại cho sư muội nghe. Ngẩng đầu nhìn lên thì tôi thấy đôi mắt của Phương Nhu lại đỏ lên, tôi vội vàng nói. Không sao đâu, sư phụ đã cứu sư huynh sẽ không chết được đâu, sư muội đừng có lo. Ai thèm lo lắng cho sư huynh chứ, là vì muội tức giận, sư huynh đã có con, vậy mà sư huynh và muội mới đi tới bước này, để không phải làm cho muội tức chết sao, mà kệ sư huynh đó. Phương Như đột nhiên đứng dậy rời đi, trước khi đi còn đóng sầm cửa lại. Tôi nhìn sững sờ nhìn ra ngoài cửa, đầu óc của tôi choáng váng, tôi không hiểu được ý của Phương Nhu. Tư duy suy nghĩ của tiểu sư muội như là thiên mã hành không, tôi không thể nắm bắt chính xác. Quên chuyện đó, tiểu cô nương mà, dỗ dành một hồi sẽ ổn lại thôi. Tôi bất giác vuốt ve đôi môi của mình, nhớ lại hương vị đầu tiên trên môi của Phương Nhu, như không khỏi ngẩn ngơ. Phương Nhu không cho phép tôi nói với Lâm Khải Vi. Điều này cũng có nghĩa là mối quan hệ này nên được giữ kín. Vì vậy mà tôi không nhắc đến chuyện này với bất cứ ai. Mọi chuyện vẫn bình thường như trước. Lâm Khải Vi vẫn cứ quấn lấy tôi vẫn đối xử với Khải Vi giống như ngày trước. Nhưng tôi vẫn cảm thấy làm như vậy không được tốt cho lắm. Bây giờ tôi đã giải quyết xong với tiểu sư muội, tôi nên nói với Lâm Khải Vi biết để không làm lỡ xuân thì của Khải Vi. Nhưng mà tiểu sư muội đã ngầm chừng mắt tôi mấy lần. Sư muội tỏ ý rằng tôi không bao giờ được làm cho Khải Vi buồn. Được thôi, tôi chỉ có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy. Cửa hàng quan tài sôi động chưa từng có, xuất từ sáng đến nửa đêm, chỉ đến khi mọi người ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi, không gian mới có thể yên tĩnh trở lại. Cũng may mà sân sau của cửa hàng còn rất nhiều phòng, đủ cho mọi người thoải mái để nghỉ ngơi. Tôi di chuyển đến một căn phòng nhỏ, nơi đặt bài vị của sư phụ. Trước tiên tôi dâng hương trước linh vị của sư phụ, sau đó tôi quỳ lại trên tấm bồ đoàn. Tôi nhẹ giọng bẩm báo tiến triển của tôi với tiểu sư muội. Tôi thấy khói hương cháy rất bình thường, tôi biết âm hồn của sư phụ rất là tán đậm, trong lòng của tôi cảm thấy rất thoải mái. Xong xuôi mọi việc, tôi đứng dậy cởi áo rồi nằm trên một tấm ván quan tài chưa hoàn thiện, đắp tấm chăn lên người, cơn buồn ngủ cũng dâng trào. Tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Còn về việc sử dụng sơ đại quỷ quan để thiết lập mối quan hệ liên thông với Liên Y Ngưng, mấy ngày sau sẽ tính tới là được. Vài ngày sau thì xung quanh cửa hàng quan tài xuất hiện rất nhiều người kỳ quái. Chu gia nhận định họ là sát thủ cho nên đã xử lý bọn họ. Những ngày tiếp theo bình an vô sự, nhưng đến ngày thứ năm, một pháp sư bí ẩn xuất hiện xung quanh cửa hàng quan tài. Có vẻ như là kẻ đó đang cố gắng phá vỡ trận pháp phòng ngự của cửa hàng quan tài để mà xâm nhập vào. Đương nhiên kết quả của những pháp sư bí mật đó không có hề gì tốt đẹp. Có pháp sư được Chu gia thỉnh tới và Liễu bà ngồi tọa chấn. Cộng thêm đó là trận pháp do sư phụ tôi bày bố trong cửa hàng quan tài. Đối thủ không có chút cơ hội nào, chỉ có thể bất lực mà rút lui. Nhưng mà sau vài trận đấu pháp, Liễu bà cho rằng thực lực của đối phương rất mạnh, tôi nên phải cẩn thận hơn. Sát thủ và pháp sư này nhất định đều đến từ Lâm Thành, không thể không có mối quan hệ với Từ gia. Vào ngày thứ sáu, Thái Giang Môn đã có phản ứng, tin tức về việc Bạch Phát Quỷ sư Phương Cương giết chết Mạc Thạc Hoa đã lan truyền đi khắp cả thiên hạ. Trên đạo thượng đang sôi sục, bất luận là Thái Giang Môn có xem xét theo phương diện nào, đều không thể án binh bất động được. Tin tức này khiến cho tôi rất bất ngờ. Thái Giang Môn chính thức gửi tới một tấm thiếp mời, đó là lời mời của môn chủ Thái Giang Môn thông qua một người trung gian, mời Phương Cương trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn 2 tháng sau sẽ gặp nhau ở một thành phố nào đó. Xem ra việc tôi giết chết Mạc Thạc Hòa đã khiến cho môn trưởng Thái Giáng Môn đại nộ. Đối phương không giở trò ngầm ra tay mà gửi thiếp mời hội diện theo đúng quy củ của giang hồ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Có vẻ như là Thái Giáng Môn cũng không đến nỗi nào như là đạo thượng đồn đoán. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ cần Thái Giáng Môn không ra tay chút thận lên người thân, bạn bè của tôi không có gì phải lo lắng cả. Theo quy củ, tôi đã viết thư trả lời và nhờ người trung gian gửi cho môn chủ Thái Giáng Môn, khẳng định rằng đến lúc đó tôi nhất định sẽ tham gia hội diện, mọi vấn đề có thể trực tiếp giải quyết. Tin tức này đã sớm lan ra khắp thiên hạ, không biết đến lúc đó nó sẽ thu hút sự chú ý đến mức độ nào. Trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn sẽ đứng trước mặt của tất cả phương sĩ. Không thành vấn đề, ở thế hệ của tôi có lẽ đã đến lúc phải thay đổi phong cách. Nếu Mao Sơn không chấp nhận sự trở lại của Mao Sơn Quỷ Môn, cộng lắm là tôi sẽ tuyên bố rằng Mao Sơn Quỷ Môn sẽ trở thành một tông phái độc lập, nó sẽ được phát triển mạnh mẽ. Còn Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đó luôn là một kẻ thù truyền kiếp của Mao Sơn Quỷ Môn, điều này sẽ không hề thay đổi. Tôi còn phải tiếp tục đi tìm mẹ tôi là Mã Nhược Noãn. Hiện tại mẹ tôi đã trở lại. Tôi sẽ có cơ hội tìm được mẹ tôi. Tôi sẽ phải hỏi mẹ tôi xem chuyện gì đã xảy ra, sau đó mới quyết định có nên từ chối trở về Sở gia với người cha rẻ Dũng kia không. Việc mẹ tôi bị đưa tới dị độ có liên quan đến Sở gia không? Nếu có liên quan như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. 2 tháng đủ dài để tôi hoàn thành chuyến đi mang sơn trước. Nhưng trước thời điểm đó tôi cần phải giải quyết vấn đề tế phẩm quỷ trước. Vì vậy chúng tôi phải đến Lâm Thành một chuyến, tiếp xúc với Từ gia, xem bằng cách nào có thể hóa giải với pháp sư bí ẩn đứng ở phía sau hay không. Nếu không được, làm sao tôi có thể rời khỏi thành phố để đến Mang Sơn một cách thoải mái. Liễu bà đã nói vị pháp sư đó có thực lực rất mạnh, tôi thực sự có chút lo lắng. Sau khi thảo luận với tiểu sư muội xong, tôi sẽ quyết định có mang theo sư đại quỷ quan hay không. Tôi đã sử dụng sư đại quỷ quan để thiết lập một mối liên kết tâm linh với Liên Y Ngưng. Cho dù rơi vào trong trường lực khủng bố, tôi sẽ vẫn có thể tùy ý liên lạc với một quân sư. Điều này giúp tôi có chút tự tin. Tôi để lại nửa già số quỷ quái để bảo vệ cho cửa hàng quan tài, nửa còn lại sẽ đi theo tôi. Bọn tiểu tiên đương nhiên là sẽ đi theo. Hường Hường sống chết đòi đi theo, tôi thực sự bất lực. Dù sao tôi cũng mang theo sư đại quỷ quan, cứ để Hương Hương đi theo là được rồi. Theo lý mà nói, đây là sự việc của Cổ Quất và giáo sư Cổ, tôi tìm đến Từ gia theo cách này là không hợp lý. Nhưng bởi vì đối phương vẫn luôn xuất hiện xung quanh cửa hàng quan tài, thỉnh thoảng lại đột nhập thám thính, liên tục gây phiền phức, tôi thực sự không muốn chờ đợi. Thụ động không phải là phong cách của tôi, chủ động giải quyết rắc rối là cách làm đúng đắn nhất. Hơn nữa hiện tại tôi không phải là lã mông của nước Ngô, tôi có thể đi khắp thế gian rồi. Trong khoảng thời gian này, quan hệ với tiểu sư muội phát triển nhanh chóng, độ thân thiết tăng cao, chỉ là không công khai mà thôi. Nghe nói tôi đến Lâm Thành để giải quyết chuyện hiến tế quỷ, tiểu sư muội rất lo lắng. Không biết tiểu sư muội đã dặn dò tôi bao lần, tôi chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành sư muội, cũng may mà cuối cùng cũng dỗ được. Liễu bà vẫn lưu lại trong cửa hàng quan tài, tôi không có gì phải lo lắng. Hiến tế quỷ đã phát triển đến bước này, thật ra liên quan với tôi mới là sâu đậm nhất. Tôi đành phải tiến vận về tận Tây Phương, giải quyết dứt điểm vấn đề này. Như thường lệ, tôi đã dùng huyễn thuật để thay đổi diện mạo của mình. Tôi rời khỏi cửa hàng quan tài với một chiếc túi da, rồi bắt taxi đến ga tàu điện ngầm. Lần này chắc tôi cũng gặp phải sự kiện hạ âm nữa chứ. Nghĩ về sự kiện trong quá khứ, tôi càng cần phải cẩn thận hơn. Cũng coi là an toàn và tàu điện ngầm đến Lâm Thành cũng đã bình thường, không gặp trở ngại gì. Tôi bước ra khỏi cửa toa tàu đã đến Lâm Thành. Nếu so sánh, thành phố này lớn hơn nhiều so với thành phố nơi tôi đang sống. Lâm Thành là một thành phố cấp 2 với một mật độ dân cư đông đúc. Đầm vào mắt của tôi không phải là những tòa nhà cao tầng, nhưng lượng người thì mật độ dày đặc. Điều này khiến tôi rất khó thích ứng. Dù sao thì mật độ dân số ở thành phố tôi cũng không quá lớn. Ở Lâm Thành có quá nhiều người, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Theo thông tin mà Chu gia cung cấp, tôi biết vị trí biệt thự của Từ gia ở ngoại ô. Vì vậy tôi đã trực tiếp báo địa chỉ sau taxi. Tài xế đạp ga, chiếc xe cuốn theo bụi đất đưa tôi bay đi. Một tiếng đồng hồ sau thì tôi đứng ở bên ngoài một quần thể biệt thự ở ngoại ô. Tôi chọn một vị trí tương đối cao trên một quả đồi nhỏ, vừa vặn quan sát toàn bộ quần thể biệt thự. Nhìn bốn phía xung quanh, tôi nhẹ nhẹ gật đầu. Khu biệt thự này được bao bọc bởi núi và sông, nếu chỉ nói về phong thủy thì tuyệt vời. Mắt của tôi tập trung vào biệt thự ở góc Tây Nam, đó chính là nơi sinh sống của người Từ gia. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy sương mù đen xám bốc lên từ mấy ngôi biệt thự. Đây chính là điểm báo khí vận đang đi xuống. Những người chưa khai mở âm dương nhãn đương nhiên sẽ không nhìn thấy, nhưng đối với tôi thì đây không phải là vấn đề. Về tà thuật quỷ tế phẩm không thể tiến hành chờ đợi, ảnh hưởng đối với Từ gia hẳn là vô cùng lớn. Nhìn những tòa nhà kiến trúc này, tôi đã thay đổi ý định đi gặp người của Từ gia vào lúc này. Bởi vì vận khí của gia đình họ đã sa sút quá nhiều, Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này, tạm chưa nói đến chuyện khác, chỉ cần nói đến nhân khẩu, chỉ trong một thời gian rất ngắn sẽ phát sinh ra rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn. Trong trạng thái này, Từ Gia sẽ không hợp tác với tôi, càng không thể cung cấp những thông tin có lợi. Vì vậy mà trong khi hiểu được vận khí của Từ Gia, tôi đã sửa lại kế hoạch, không ôm cây đợi thỏ nữa. Tên pháp sư thi pháp đó chắc là không chờ đợi được nữa. Đã mấy lần hắn ta thử đột nhập vào cửa hàng quan tài để giết chết Cổ Quất, muốn dùng Cổ Văn Vũ để ép buộc Cổ Quất, nhưng hắn ta đều không thành công. Trước mắt những người này đều đang ở trong môi trường được bảo vệ an toàn, nhất định hắn ta sẽ không còn kiên nhẫn được nữa. Nếu mà tà thuật không thành công, tế phẩm quỷ không được đưa đi, vậy thì dưới phản kích dữ dội ngược lại của tà thuật, tuổi thọ của hắn ta đã bị giảm đi rất nhiều. Tôi đoán tuổi thọ của một pháp sư xấu xa như vậy sẽ không đủ. Một khi bị giảm đi dương thọ, cho dù không bị trực chết ngay, chắc chắn là hắn ta đang rất nóng ruột, nhất định hắn sẽ cùng Từ Gia cùng nhau tìm cách đối phó. Nếu có thể lôi ra được người này trong nhà của Từ Gia, vậy thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là một cách suy nghĩ không xác định chắc chắn, tên pháp sư nhất định sẽ liên lạc lại với Từ Gia. Nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác tốt hơn, đành phải giấu mình bên ngoài khu biệt thự yên lặng chờ đợi. Dù sao Từ Gia và pháp sư bí ẩn kia cả hai đều đang lo lắng, tôi chỉ cần ngồi vững vàng trên điếu ngư đài để chờ đợi. Theo lý mà nói, pháp sư không nên liên lạc lại với Từ Gia, đây là cách làm an toàn nhất. Nhưng mà vào lúc này hắn đang lo lắng, có thể sẽ đi sai bước. Đó chính là cơ hội tôi đang chờ hắn mắc sai lầm. Bầu trời dần dần tối lại, tôi dùng âm khí bao bọc lấy thân thể. Làm như vậy sẽ không để lộ ra chút khí tức nào. Đừng nói tới người, con kiến đi qua cũng không cảm giác được tôi. Thời tiết đêm nay thật là tốt, trăng tròn vằng vặc ở trên cao, bầu trời đầy tinh tú chói lọi. Cộng thêm âm dương nhãn tiến hóa nhiều lần. Đứng trên sườn đồi tương đối cao, biệt thự Từ Gia vẫn còn sáng đèn rực rỡ. Cho dù là không sử dụng ống nhòm, tôi có thể dễ dàng theo dõi được. Trải qua vô số lần thử thách trong sinh tử, tôi rất kiên nhẫn, không còn nóng vội hay thiếu kiên nhẫn như trước. Bởi vì tôi biết được rằng càng lo lắng thì mọi việc sẽ càng khó khăn. Tôi linh cảm rằng việc ôm cây đợi thỏ sẽ rất lợi hơn. Mặc dù hành vi này xem ra có vẻ ngu ngốc, nhưng mà đôi khi có thể đạt được hiệu quả. Tôi tin vào linh cảm của chính mình, đó là vì bảo mệnh phù đã được hồi phục chức năng của nó. Tôi cảm thấy rằng mọi linh cảm có thể đã được chuyển đến cho tôi nhờ bảo mệnh phù thông qua một số kênh. Vì vậy, ngay cả khi phương pháp này có ngu ngốc, tôi vẫn cứ thực hiện. Vào lúc 0 giờ 30 phút thì một chiếc xe ô tô màu xám đen đột ngột xuất hiện trên đường cao tốc. Tôi giật mình chấn kinh, trực giác của tôi cảm nhận được đây có thể là nhân vật chính, cũng chính là tên pháp sư bí ẩn đã thực hiện tà thuật. Mắt của tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe, khi nhìn thấy cánh cổng lớn của biệt thự ở Từ Gia đã được mở ra cho xe chạy vào, tôi bật cười. Tiếp theo tôi bắt đầu khai triển hành động. Tôi lấy lệnh bút từ trong túi ra, chấm đẫm chu sa, cởi áo khoác. Tôi nhấc bút lên họa một đạo liên thông phù trong tâm khẩu, đồng thời miệng tôi niệm động chú ngữ. Một tay bấm pháp quyết, Mao Sơn Quỷ Môn đệ tử Phương Cương, Bái Thịnh Lộ Quá Âm Thần Vi Dẫn, chỉ dẫn đệ tử và Tiêu Ngọc kiến lập liên hệ tinh thần, cấp cấp như luật lệnh. Liên thông phù là loại phù triển cơ bản nhất. Bản thân là truyền nhân của Mao Sơn Quỷ Môn, tần suất tôi sử dụng để liên thông khi nuôi dưỡng quỷ rất cao, nhưng cho đến nay tôi mới sử dụng có vài lần. Trong quá trình khám phá biệt thự của Mạc Văn Thành, Tiểu Tiên đã sử dụng liên thông để kết nối với linh hồn, và qua con mắt của Tiểu Tiên, tôi đã nhìn ra bí mật mà Mạc Văn Thành đã che giấu. Thông qua đó chiến đấu ngược lại và giải cứu được Tiểu Sư Muội. Nhưng khi đó rất mạo hiểm, bởi vì lúc đó Tiểu Tiên rất yếu, nếu đối phương phát hiện ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau thời gian đó, tôi ít khi sử dụng đám quỷ làm gián điệp, tôi sợ làm cho họ bị thương. Nhưng bây giờ thì khác, ba nữ quỷ đã tăng trưởng rất nhiều. Sức mạnh liên thủ chiến đấu của ba nữ quỷ có thể giết chết được cả quỷ áo tím. Sức mạnh chiến đấu đơn độc của một người có thể rất đáng kể. Cho dù đối thủ là một pháp sư lợi hại, có thể bảo mệnh phù cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu ẩn mình mà xâm nhập vào, đối phương có thể không phát giác ra được. Về phương diện tu hành, Tiêu Ngọc là tốt nhất, vì vậy ở bên an toàn thăm dò từ ra biệt thự, ta để Tiêu Ngọc hành động. Khi liên thông kích hoạt, ta có thể kết nối với linh hồn của Tiêu Ngọc. Cảm giác cũng giống như trước, đầu tiên là hai mắt tối sầm lại, tất cả đều là bóng tối. Sau đó là tâm linh của tôi liên kết chặt chẽ với tâm linh của Tiêu Ngọc. Tâm linh của tôi ở trong thân quỷ của Tiêu Ngọc, tầm mắt nặng nề giống như là mở ra một màn, cảnh tượng bắt đầu hiện lên rõ dần. Đây là một cảnh tượng trong quỷ quan của Tiêu Ngọc, nó đồng thời được truyền đến trong não của tôi. Tôi nhìn thấy bản thân tôi đang ngồi xếp bằng dựa vào một thân cây lớn, mắt nhắm dưỡng thần, còn Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa thì đang hộ pháp ở hai bên. Cảm giác mà tôi thấy chính bản thân của mình rất lạ. Cũng may mà tôi đã trải qua đủ mọi điều kỳ quái, cho nên tôi rất dễ dàng thích nghi với cảm giác này. Phương ca rất kỳ diệu, đại ca ở trong tâm linh của tôi. Tiêu Ngọc nói chuyện với tôi, đây là lần đầu tiên tôi dùng liên thông để gắn kết tâm ý của tôi với Tiêu Ngọc, cho nên Tiêu Ngọc rất hưng phấn. Ở đây đã có Tiểu Tiên và Kim Ngọc Hoa hộ pháp, sẽ không có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Chúng ta xuất phát, đi xem thử tên pháp sư bí ẩn đó thực sự đã đến chưa, kiểm tra xem từ ra có dự định gì không. Tôi ở trong tâm thức của Tiêu Ngọc nói chuyện với cô ta, công năng của liên thông phù chỉ có như vậy. Tôi có thể quan sát môi trường thông qua đôi mắt của Tiêu Ngọc, nhưng tôi thực sự không hề ra ngoài để làm việc gì cả, chỉ có người ngoài cuộc đứng xem mà thôi. Được thôi, chúng ta bắt đầu. Sau khi Tiêu Ngọc vui vẻ chào hai nữ quỷ, thân hình của Tiêu Ngọc bay vụt đi. Tôi cũng bay theo Tiêu Ngọc trên không trung tiếp cận khu vực biệt thự dưới sườn đồi. Dùng tầm nhìn của người khác thực sự rất tuyệt vời, thân hình nhẹ nhàng như là bông, lướt trên những ngọn cây cỏ, chân không chạm đất giống như những âm hồn. Cảm giác của tôi lúc này không khác gì một âm hồn. Tôi bị mê hoặc bởi nhận thức kỳ dị của nữ quỷ. Khu biệt thự từ xa càng lúc càng gần, nhãn thần của tôi đột nhiên giật giật, tôi vội vàng hét lên. Dừng lại, kể thần không cần tôi phải nói, Tiêu Ngọc đã tự mình dừng lại, bởi vì mấy ngôi biệt thự của từ xa được bao phủ bởi một lớp năng lượng vàng vàng rất nặng nề. Rõ ràng đây là một trận pháp phòng ngự. Nếu va đầu vào tạm chưa nói là xông qua kết giới, chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ. Vì pháp sư bí ẩn kia vì tâm thần đang rối loạn cho nên đã xảy ra sai sót. Đây là cơ hội duy nhất để đào ra thân phận của người này. Tôi không muốn làm hỏng việc. Với sự giàu hoạt của người đó, một khi phát hiện ra điều gì không đúng, hắn ta có thể biến mất không để lại dấu vết. Tôi có thể tìm hắn ta ở đâu đây? Vì vậy không nên liều lĩnh. Theo chỉ dẫn của tôi, Tiêu Ngọc bay vài vòng dọc theo kết giới năng lượng mà Tiêu Ngọc đã chỉ nhìn thấy. Khi mà cô ta đến gần, tôi ra hiệu cho Tiêu Ngọc dừng lại ở một vị trí nhất định. Tôi bắt đầu nhanh chóng tính toán phương vị, chuyển động năng lượng lưu chuyển trong tâm trí của Tiêu Ngọc. Về phương diện trận pháp, tôi cũng đã tiến bộ rất nhiều. Trong Mao Sơn Quỷ Môn có một loại bí thuật gọi là nhập trận thuật. Có thể xông vào trận pháp mà không làm kinh động đến trận pháp. Loại chiêu thức này tuyệt đối có tác dụng. Yêu cầu không cao, chỉ cần tính toán vị trí tiết điểm của luồng năng lượng, sau đó thì pháp oanh kích tiết điểm này, tạo ra một kẽ hở trong kết giới năng lượng, tương đương với việc mở ra một cánh cửa nhỏ để lẻn vào. Tiêu Ngọc có thể dùng âm khí để thi pháp, chỉ cần tôi tính toán đúng tiết điểm của năng lượng. Sau 5-6 phút cuối cùng tôi cũng xác định được chính xác vị trí tiết điểm. Tôi nói với Tiêu Ngọc, đồng thời tôi chỉ dạy cho Tiêu Ngọc cách thi pháp bắn phá tiết điểm đó. Tiêu Ngọc lĩnh hội rất nhanh, chỉ trong vài phút đã thành thạo. Tiêu Ngọc giơ móng vuốt quỷ lên, thuận theo tâm ý của cô ta. Một luồng âm khí nặng nề tụ tập về phía móng vuốt quỷ. Cuối cùng Tiêu Ngọc chỉ búng móng tay dài một cái, năng lượng đều tập trung trên móng tay này. Bụp một tiếng, móng tay quỷ của Tiêu Ngọc đã xuyên qua hàng rào năng lượng. Trong vô thành vô tức, một cánh cửa hình tròn mở ra từ đó. Tôi nhìn vào bên trong khoảng tối không lớn lắm, đường kính chỉ khoảng chừng 1 mét. Vừa mở ra nó đã co lại về phía trong, xem ra nó đang lấp đầy khoảng trống vừa được mở ra. Mau! Tôi liền vội vàng thúc giục, Tiêu Ngọc đã lao tới song song với mặt đất, giống như là một mũi tên xuyên qua giữa lỗ hầm, gần như là cùng một lúc. Khi mà Tiêu Ngọc xuyên qua kết giới, phía sau lưng ánh sáng lóe lên, lỗ thủng của kết giới vừa mở ra đã biến mất. Loại trận pháp này chủ yếu là phòng ngự, bất kể là người hay là âm hồn chạm phải, nó cũng sẽ báo động cho người ở bên trong. Nhưng mà chúng tôi dùng phương thức này để tiến vào, căn bản không làm kinh động đến ai. Mao Sơn Quỷ Môn truyền thừa suốt bao đời như vậy, đâu có thể dễ làm khó được tôi. Sử dụng tốt thủ đoạn này có thể khiến cho tất cả các môn phái đều phải chấn kinh. Tiêu Ngọc đã bay vào trong sân, trước tiên thì pháp dùng mấy lớp âm khí hộ thân, cách tuyển khí tức tránh bị người khác phát hiện, sau đó bắt đầu thận trọng tiến đến gần. Chiếc xe đã đậu trong sân, tôi mượn tầm quan sát của Tiêu Ngọc để quan sát chiếc xe một hồi. Bên trong xe không có người, hiển nhiên bọn họ đều ở trong biệt thự. Sau khi bàn bạc với Tiêu Ngọc, chúng tôi đi vòng ra phía sau biệt thự, cố gắng không chạm vào tòa nhà. Tiếp theo chúng tôi bay vào từ cửa sổ mở ra ở phía sau. Sau khi hạ xuống đất, tôi thấy đó là một phòng tắm sang trọng, bên trong không có người, cánh cửa đang khép chặt. Tiêu Ngọc dùng âm khí thổi cửa phòng tắm bé mở ra, khi đó chúng tôi mới bay ra ngoài. Đây là tầng 3 đại sảnh tiếp khách ở dưới tầng 1. Tôi nhận thấy trên tường được họa đầy những đạo phù văn để hộ vệ. Xem ra đây là do tên pháp sư thần bí kia làm trò quỷ. Không trực tiếp tiếp xúc vào tòa nhà là phương pháp rất đúng đắn. Nếu là quỷ hồn đi xuyên qua bức tường mà vào, chắc chắn những đạo phù văn này sẽ báo động cho người của Từ gia. Bản thân của bọn họ đã làm những việc xấu xa như để hiến tế quỷ. Đương nhiên họ cũng đề phòng nghiêm cẩn, tránh người khác lợi dụng ma quỷ để gây rối. Sự cảnh giác này rất cao minh, có điều chúng tôi không đụng vào bất cứ thứ gì, cứ bay như vậy để hành động. Vậy thì những sắp đặt này đối với chúng tôi là vô ích. Tiêu Ngọc dừng lại đã. Vừa có ý nghĩ vui mừng, tôi liền nhìn thấy một thứ vô cùng khủng bố. Nó đừng treo ở góc cầu thang, tôi lập tức bảo Tiêu Ngọc dừng lại. Tiêu Ngọc vội vàng dừng lại, thân hình bất động, đôi mắt quỷ lo lắng nhìn về phía góc cầu thang. Đó là một chiếc rìu bằng gỗ đào đã khai quang, khẳng định là nó đã được một cao nhân tế luyện qua. Trong mắt của chúng tôi, một đạo quang màu đỏ từ chiếc rìu bằng gỗ đào đang thích phóng ra, bán kính tấn công của chiếc rìu đó khoảng tầm 5 mét. Vấn đề là chiếc rìu này đang ngăn chặn lối xuống cầu thang, muốn thuận lợi đi xuống tầng 1 trở nên khó khăn hơn. Sức công kích của chiếc rìu này có thể không làm Tiêu Ngọc bị thương, nhưng chắc chắn nó sẽ báo động cho những người ở dưới tầng 1. Phương ca phải làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc lên tiếng hỏi. Rút lui về con đường ban đầu, tìm một vị trí khác để xâm nhập, trước khi trinh sát rõ ràng, tuyệt đối không được làm kinh động đến đối phương. Tiêu Ngọc nghĩ chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Không nói thêm một lời, Tiêu Ngọc bay trở lại theo con đường ban đầu, từ trong cửa sổ phòng tắm bay ra. Sau đó Tiêu Ngọc tìm vị trí đột nhập giữa lầu 1 và lầu 2, nhưng mà cửa sổ lầu 1 và lầu 2 đều bị đóng chặt, không có một kẽ hở nào để mà xâm nhập. Tìm lỗ thông hơi. Tôi liền suy nghĩ một chút, biệt thự hào hoa như vậy nhất định phải có hệ thống thông gió. Dù có thiết kế che giấu cũng đều phải thông vào bên trong. Thân thể của Tiêu Ngọc có thể biến thành một tờ giấy mỏng, cũng có thể biến thành một sợi chỉ. Chỉ cần có lối vào, Tiêu Ngọc có thể xâm nhập một cách an toàn mà không cần chạm vào bất cứ một vật thể vật chất nào. Cái gọi là trời không phụ người có tâm. Sau khi tìm kiếm mồi hồi lâu, chúng tôi cũng tìm được một lỗ thông hơi của hệ thống điều hòa trung tâm có thiết kế bên ngoài rất bí mật. Sau đó Tiêu Ngọc lại biến thân thể của mình thành dạng một sợi chỉ. Cuối cùng chỉ cũng xuyên qua cửa thông gió xâm nhập vào bên trong nhà. Vừa vặn đây chỉ là bên ngoài một gian phòng ngủ. Tiêu Ngọc ngưng tụ lại thân hình, chúng tôi đã tìm được lối đi xuống cầu thang, thuận lợi đi xuống tầng 1. Thông qua đôi mắt quỷ của Tiêu Ngập, tôi đưa mắt nhìn về phía đại sảnh. Đại sảnh rực rỡ ánh đèn và có rất nhiều người đang ngồi trên ghế sofa. Tiêu Ngập tìm kiếm một góc tối ẩn nấp lặng lặng quan sát. Đột nhiên một cảm giác kinh sợ hiện lên trong đầu của tôi. Bốn người thần bí tất cả đều mặc áo choàng đen, đang ngồi uống trà, trên khuôn mặt họ đầy sưng đen không nhìn rõ mặt. Một đôi nam nữ ngồi bên cạnh đều mặc âu phục, nhìn vị trí có thể thấy rõ ông già tóc hoa râm là người đứng đầu, tất cả có 23 người. Đây chắc chắn đều là thành viên chính của Từ gia. Tôi liền chăm chú quan sát bốn người thần bí, trong lòng thầm hỏi bọn họ là ai. Ông lão của Từ gia đang nói chuyện với tên cầm đầu bốn người thần bí. Tiên sinh, chúng tôi đã hoàn toàn làm đúng như lời tiên sinh đã nói. Sản nghiệp kinh phí của Từ gia đều đã huy động. Chúng tôi cũng đã mời tất cả nhiều sát thủ đẳng cấp thế giới đến giết cổ quất. Nhưng mà nơi đó là địa bàn của Chu gia. Chúng tôi đã thử nhiều lần, nhưng đều hao binh tổn tướng. Hiện tại chúng tôi đã ra giá rất cao nhưng không thể mời được sát thủ. Không ai nguyện nhận nhiệm vụ này. Thật không ngờ giữa chừng lại nảy sinh thêm một nhân vật Phương Cương. Tại sao hắn ta lại có thể liên quan đến chuyện này? Mọi việc đang tiến triển tốt đẹp, sắp gặt hái được thành quả chiến thắng. Đây đúng là một tai họa vô vọng. Tiên sinh nhất định phải cứu Từ gia. Nếu như pháp thuật không thành công, vận khí của Từ gia thậm chí sẽ rơi xuống đáy vực. Mới ngày hôm qua Từ gia đã có 3 người chết. Một kẻ tóc trắng tiến người tóc đen, trong lòng rất chua xót. Tiên sinh nhất định phải cứu lấy Từ gia. Thay mặt người của Từ gia, tôi quỳ xuống cầu xin tiên sinh. Vừa nói xong, ông già họ Từ đứng dậy rồi làm động tác quỳ xuống. Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra từ trong lớp áo choàng đen. Lão Từ, đừng làm như vậy, tôi không nhận được đâu. Thanh âm giọng nói này đã bị thay đổi. Không biết bọn họ đã sử dụng thiết bị gì, nghe rất khó chịu. Người thần bí vội vàng đỡ lấy lão già họ Từ, không cho ông ta quỳ xuống. Tôi đoán là lão già họ Từ chỉ giả làm việc đó. Chỉ thấy ông ta thuận thế ngồi trở lại chỗ của mình, khuôn mặt ngước nhìn người thần bí để mong đợi. Ba người che mặt đầu không hề lộ ra tung tích, ngồi vùi lại phía sau. Thuận nhìn đã biết ngay nhân vật thần bí đứng phía trước là kẻ cầm đầu. Ba người này từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói một lời. Có điều tôi để ý thấy khi mà lão Từ nhắc đến cái tên Phương Cương, cả ba người đều run rẩy. Một người nắm chặt tay, động tác này tuy không rõ, nhưng đôi mắt tôi vẫn có thể nhận thấy. Rất là cổ quái, tại sao ba người bọn họ đều có phản ứng như vậy khi nhắc đến tôi? Chẳng lẽ họ có quen biết tôi sao? Tôi liền cẩn thận quan sát ba người thần bí đó. Từ góc độ thể hình của họ, họ là một nữ và hai nam, ngoài ra không thể nhận thấy điều gì khác. Sức mạnh của huyễn thuật là quá cao, trừ phi tôi không ngại đánh rắn động cỏ, dùng thủ pháp xé toang huyễn thuật trên khuôn mặt của bọn họ, nếu không tôi sẽ không thể nhìn thấy bộ mặt thật của bọn họ. Khuôn mặt của những người đã kết oán kiều với tôi lần lượt hiện lên trước mắt. Những năm qua xảy ra nhiều sự kiện linh dị, chắc chắn tôi đã đắc tội với rất nhiều người. Nhất thời tôi thực sự không thể nghĩ được những người này có thể là ai. Còn nữa, Mao Sơn Quỷ Môn càng đắc tội với nhiều kẻ thù. Không chừng với thân phận là trưởng môn của tôi, bọn họ sẽ ghi hận với tôi. Điều này rất là khó nói. Tôi chỉ có thể cứng đầu lên mà chống đỡ. Hiện tại bọn họ đã xuất đầu lộ diện. Tôi chỉ cần phải tìm hiểu rõ những người này là ai. Tại sao họ lại giúp Từ gia chuyển vận? Lão Từ, không giấu gì ông, mấy ngày trước ta đã tới cửa hàng quan tài đạo hoa, nhưng lực lượng phòng ngự ở đó thực sự quá mạnh. Không phải là ông không biết, đạo hoa chân nhân trưởng môn Mao Sơn Quỷ Môn thế hệ trước lợi hại đến mức độ nào. Sinh tiền lão ta đã bố trí ở cửa hàng quan tài không biết bao nhiêu pháp khí cao tuyệt, căn bản là ta không thể phá ra được. Hơn nữa còn có một đại yêu quái vật ngồi tọa trấn. Ta đã cách không đấu pháp với mụ ta mấy lần, nhưng đều bị đả thương. Chu gia lại mời thêm mấy vị cao thủ trên đạo thượng tham gia. Cổ quất không rời khỏi đó, ta chẳng biết phải làm sao cả. Sự việc này ta suy nghĩ không thấu đáo, không ngờ lại có thể liên quan đến Phương Cương. Hiện tại ta cũng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một khi pháp thuật thất bại, không chỉ Từ Gia sẽ bị kết liễu, thọ mệnh của ta cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tuổi thọ của ta vốn dĩ đã ngắn ngủi, nếu đúng như vậy không chừng chỉ hơn một năm nữa, có lẽ sẽ phải hồn quy Tây Phương. Hôm nay ta dẫn mấy người tâm phúc đến đây chính là muốn thương lượng với Từ Gia một chút, hội tầm trí tuệ của mọi người xem có cách nào để dẫn dụ Cổ Quất ra mà giết đi. Chỉ cần cô ta chết, âm hồn Cổ Quất sẽ có thể chính thức thành thân với Tử Đông. Ta có thể tác pháp bắt âm hồn Cổ Quất về đây. Ván cờ này chúng ta mới có đường sống. Người thần bí nói bằng một giọng điệu không nhanh không chậm, ngữ khí rõ ràng. Đám người của Từ Gia sau đó nhìn nhau thở dài. Nếu có biện pháp còn phải chờ đợi đến ngày hôm nay sao? Có phải vì không còn đường lui nữa rồi phải không? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.